công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit by Tiểu Ngư Lâu. Anh thấy bọn họ bị lung lay, cô không ngừng cố gắng, nói chuyện nhẹ nhàng rất lâu, cuối cùng cũng thuyết phục được hai người họ. Vì thế, buổi tối lúc cô nói chuyện với anh trai, Lâu Anh đã vô tình đề cập một câu rằng cô rất ghét Chu Thống. Không cần cô nói thêm gì nữa, Lâu Minh đã trực tiếp bắt đầu an bài người chèn ép tài nguyên của Chu Thống, thuận tiện kêu người đè nén hạng mục của Chu gia. Chọc đến tiểu bảo bối nhà anh chán ghét như vậy, nhất định hắn đã làm gì đó ghê tởm với cô. Bên kia, Hạ Thanh Xuyên sau khi trở về thay quần áo, liền trực tiếp đi vào phòng đạo diễn. Cậu nói muốn tôi đổi Chu Thống. Thân thể béo tròn của La Đạo chìm ở trên y sofa tạo thành một cái hố thật lớn. Nghe những lời mà Hạ Thanh Xuyên nói, điếu thuốc đang cháy trong tay ông cũng quên hút cau mày lên. Đúng, đổi anh ta đi, thuận tiện cắt bớt những cảnh quay của nữ 3 và nữ 4. Hạ Thanh Xuyên thần thái tự nhiên, giống như không cảm thấy yêu cầu đổi nam 3 và cắt bớt đất diễn của mình có gì quá đáng. Đã quay gần một tháng, lúc này lại thay đổi người, có chút không tốt sao? Đạo diễn do dự nói, cậu vì cái gì đột nhiên lại muốn thay đổi người? Điếu thuốc cháy đến ngón tay, La Đạo nhanh chóng bỏ vào miệng hút một hơi, ngay sau đó phun ra một miệng khói lớn. La Đạo nhìn Hạ Thanh Xuyên, đột nhiên hỏi, làm một điếu không? Vừa nói, ông vừa giơ nửa điếu thuốc trong tay lên. Hạ Thanh Xuyên lắc đầu, ngả người ra sau, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi đã bỏ hút lâu rồi. Ánh sáng ấm áp từ trên y chiếu xuống, cũng không có thể nhu hòa bớt những đường nét trên y khuôn mặt góc cạnh và tính khí nhẹ nhàng, xa cách. Cậu, La Đạo lắc đầu bật cười. Tôi chưa từng thấy người có tính kỷ luật tự giác như anh. Ông còn nhớ rõ trước kia Thanh Xuyên cũng giống như ông vậy, một ngày có thể hút cả bao thuốc. Nhưng mà lúc đó hắn mới bắt đầu sự nghiệp, phải chịu áp lực rất lớn. Sau khi đứng vững, hắn liền bỏ thuốc, không một chút do dự. Hạ Thanh Xuyên khóe miệng giật giật, không có trả lời. Cậu muốn thay đổi người, dù sao cũng phải đưa ra lý do không phải. La Đạo cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đổi nam số 3 mà thôi, tuy rằng có chút phiền phức nhưng cũng không phải không thể được. Còn có, nữ số 3 và nữ số 4 đã chọc tới cậu như thế nào? La Đạo mang theo sự đáng khinh và bát quái trong mắt. Chẳng lẽ bọn họ muốn thông đồng với cậu? Hạ Thanh Xuyên nhướng mí chừng ông một cái, trong mắt lộ ra ghét bỏ trói lọi. Cậu đây là có ý gì, bọn họ không có ý thông đồng với cậu, vì cái gì mà cậu muốn cắt đất diễn của bọn họ? Cuối cùng ông cắt hay là không cắt? Hạ Thanh Xuyên lạnh lùng nói. Hắn dám cam đoan, hắn nếu như hắn nói ra nguyên nhân thật sự, La Đạo chắc chắn sẽ đuổi theo hắn bát quái rất lâu. Cắt thì có thể cắt nhưng, cậu muốn cắt đến mức nào? Còn có, nếu như đổi Chu Thống, nguyên nhân nói với bên ngoài là gì, nam số 3 đổi thành ai? Thật là một đoàn phim chết tiệt. Nghệ sĩ hiện tại chỉ có thể gọi là minh tinh, chứ không phải là diễn viên. Mỗi ngày không phải nghĩ làm sao để tăng kỹ thuật diễn, mà là nghĩ làm sao để nổi tiếng, làm thế nào để kiếm tiền. Chuyện của Chu Thống cậu không cần bận tâm, về phần nữ 3 nữ 4, nếu không ảnh hưởng đến cốt truyện thì cắt sớt đi. La Đạo cảm thấy tức cười lời nói của mình, cái gì mà nói là không ảnh hưởng cốt truyện. Nếu nó vô dụng, ông sẽ bỏ vào phim sao? Góc truyện audio.com, cậu luôn cho tôi vấn đề. La Đạo tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng không có từ chối. Ngày hôm sau, Chu Thống thật sự không có đi phim trường. Một quyền nghỉ hôm qua của Hạ Thanh Xuyên đánh không hề nhẹ, đừng nói tới một quyền vào bụng kia còn có chê y mặt hiện tại còn chưa hết sưng, soi gương cũng không được. Hai ngày kế tiếp mọi người không thấy Chu Thống, còn đang nghi ngờ có phải hắn đã xảy ra chuyện gì, liền nghe đạo diễn nói muốn thay đổi người. Lý do là do Chu Thống đột ngột bị bệnh, đã đi bệnh viện, không thể đóng phim được nữa. Đoàn phim không có khả năng vì một mình hắn mà kéo dài tiến độ, hắn mới quay chưa đến một tháng, tổn thất về thay đổi người cũng không tính là lớn. Khi tin tức truyền ra, fan Chu Thống còn làm ầm ĩ một trận. Mọi người đều biết Chu Thống là thiếu gia nhà giàu. Nhà hắn quả thật có chút tiền, khuôn mặt cũng có thể mê hoặc một ít cô gái vô tri, xuất đạo mấy năm cũng có không ít fan phim thần tượng nhưng thật ra hắn đã có hàng trăm vạn. Fan, tầm hàng triệu fan, tuy nhiên, fan của hắn rất nhanh đã ngừng nháo loạn. Bởi vì trên y mạng có người tuôn ra tài liệu bất hợp pháp của hắn, chẳng hạn như lịch đặt hẹn pháo chơi bài lớn, chỉ cần là chuyện hắn đã làm thì không có chuyện gì lâu ra đào không ra. Hẹn pháo này theo ngư đi tìm kiếm khắp các web thì cũng hiểu hiểu đại khái là hẹn đi hotel ấy, mọi người còn làm gì thì chắc ngư không cần nói rồi. Những xịt căng đan của Chu Thống bay đầy trời, nhưng hắn lại không có tinh lực đi quản những chuyện đó. Chu gia, cha Chu nổi giận đùng đùng hét lớn vào mặt đứa con trai nói. Chu Thống, rốt cuộc anh đã đắc tội với ai, vì sao tất cả hạng mục của Chu gia chúng ta đều bị đè ép? Ngay từ đầu hạng mục bị đè nặng không phê, ông không có quá để ý, nhưng đã qua nửa tháng, còn chưa được duyệt, quà tặng bị trả về, ông liền biết chuyện này không đơn giản. Tìm người quen hỏi, bọn họ chỉ nói phía chê y có người ra lệnh, bọn họ cũng không dám hỏi. Chu Thống, tôi đang nói với anh có nghe hay không? Cha Chu Hận không thể đá hắn một phát, nếu là đắc tội với người khác nhanh chóng sửa đổi đi, bằng không anh muốn cho Chu gia và anh chờ chết với nhau sao? Chu Thống rũ mắt ngồi ở một bên, cũng không có nghe lời cha Chu nói. Hắn suy nghĩ, Hạ Thanh Xuyên thật sự có thế lực lớn như vậy sao? Ra khỏi giới giải trí, anh ta có thể duỗi tay dài như vậy. Nếu không phải anh ta, vậy là Lâu Anh, chỉ là, hắn chưa từng nghe qua có xí nghiệp lớn là họ Lâu. Sự việc liên tục lên men, Chu Thống bị hắc thành chó chê y mạng, Chu gia cũng liên tục gặp đà, Kyoto CS gần như đúng bên bờ phá sản. Nhưng Lâu Anh sớm đã không có tâm trạng đi chú ý hắn ta. Chấm, tuy nhiên nó chỉ được như mong đợi. Hiện tại cô còn mấy cảnh quay chính cuối cùng, quay xong, cô không sai biệt lắm có thể đóng máy. Cảnh hôm nay cô phải quay là vũ điệu khinh thành trong cung yến. Nữ chính Họa Quốc Tân Vân, và nam chính Sở Thiên Khoát Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ, khi tình cảm của bọn họ mới vừa mới chóm nở, gia đình nữ chính lại bị kẻ gian hãm hại, bị xét nhà diệt tộc. Nam đinh thì chém đầu, nữ quyến thì bán đi. Lúc ấy nam chủ tình cờ ở trong quân, nên không biết chuyện gia đình nàng. Sau khi trở về, thì mọi thứ đã quá muộn. Nữ chính bị bán vào Ca Vũ Phường, bởi vì ngoại hình xuất chúng, nên bị một nam nhân nhìn chúng mua chuộc mang về đào mật muốn đem nàng đưa vào trong cung để mưu cầu vinh hoa phú quý. Góc chuyện audio.com, nữ chính muốn báo thù, vì muốn rửa sạch oan khuất cho gia tộc liền giả ý đón ý nói hùa. Nhưng về sau, nàng phát hiện hoàng đế trầm mê hưởng lạc căn bản mặc kệ triều chính, nàng muốn báo thù nhưng cũng không thể làm gì. Một lần trong yến hội, nàng phát hiện nam chính cũng tới. Bỗng nhiên nhớ tới lời nói đùa của hai người, nàng muốn khiêu vũ cho hắn xem, nên tự tiến cử hiến vũ. Cũng là vì đoạn vũ này, mà nàng đã lọt vào mắt lão hoàng đế và bắt đầu sủng ái nàng. Đây là điểm nhấn của Lâu Anh, cũng là một trong những điểm ăn khách của bộ điện ảnh này. Lâu Anh khổ luyện vũ đạo trong 2 tháng, hôm nay thành quả sắp được nghiệm thu. Chờ khi bối cảnh dựng xong, Lâu Anh cũng thay trang phục múa. Trang phục múa của cô màu xanh biển, rộng lớn như đại dương, sâu thẳm như bầu trời đầy sao. Màu sắc này không ấm áp và sôi nổi như màu đỏ rực, nhưng nó lại có sự quyến rũ và bí ẩn hơn, khiến người ta muốn thăm dò. Cách trang điểm của Lâu Anh không quá diêm dúa, ngược lại có sự thanh khiết của hoa sen trắng chê y núi tuyết cao. Cô vừa bước ra, đã bắt được tròng mắt của mọi người. Tác giả có lời muốn nói. Trời lạnh, để Chu gia phá sản thôi. Hết chương 14, 23, 03. 2021 cách chương.